Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn ký tên lên đó. Lúc ấy, Ngô Thanh Nhàn mới biết được tên của bà cụ. Bà cụ tên là Ngụy Diêu Thục Chân. Ngô Thanh Nhàn vừa thấy thì lập tức đoán ra, Ngụy là họ của nhà chồng bà cụ. Một tay giao tiền, một tay giao chìa khóa. Ngô Thanh Nhàn cầm chìa khóa. Cô bước về phía sau mở cửa hàng ra xem xét. Phát hiện bên trong được thu dọn rất sạch sẽ, bức tường trong cùng còn được kê một ngăn tủ. Ngăn tủ là gỗ lim, vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ rồi. Ngoài ra mặt tường cũng trắng toát, dường như vừa được sơn lại không bao lâu. Cái này cũng đỡ cho Ngô Thanh Nhàn không ít rắc rối. Sau khi nhìn thấy cửa hàng mặt tiền kia không cần quét tước gì cả, Ngô Thanh Nhàn lập tức đi về phía trung tâm thương mại bên cạnh phố Mỹ Thực. Cô đi dạo trung tâm thương mại, mua một cái tủ lạnh nhỏ về. Chỉ một cái tủ lạnh này đã mốn hết một nửa tiền tiết kiệm của cô. Sau khi tủ lạnh được đưa về cửa hàng, Ngô Thanh Nhàn lại tiếp tục đi đến chợ kim khí và chợ bán sỉ gần đó, mua tất cả những nguyên vật liệu để pha trà, cốc uống trà, ống hút. Lúc quay về đến tiệm đã là buổi chiều, Ngô Thanh Nhàn dọn xong đống đồ vật linh tinh thì mới khóa cửa đi về trường học. Khi đến cổng trường, cô đúng lúc gặp Lưu Ngọc Mai. Cô chậm rãi tiến lên bắt chuyện với Lưu Ngọc Mai. Xin chào bạn học. Tôi chính là người đã dẫm trúng bạn trong đại hội chào tân sinh viên kia. Tôi muốn hỏi thăm một chút xem hôm đó cậu có bị thương không? Lưu Ngọc Mai vừa cùng bạn trai là Hoàng Chính đi ăn cơm về. Nhìn thấy một cô gái có diện mạo xinh xắn hơn mình bỗng nhiên chạy đến trước mặt mình. Cô ta còn hơi sửng sốt. Sau khi nghe được vấn đề mà cô hỏi thì cô ta mới hồi phục tinh thần. Bạn học đừng lo, tôi không bị thương đâu. Vậy là tốt rồi. Ngô Thanh Nhàn giả bộ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại tiếp tục bắt chuyện với Lưu Ngọc Mai. Tôi tên là Đường Thanh Nhàn, là sinh viên khoa y, bạn thì sao? Thật ra Lưu Ngọc Mai không phải một người biết từ chối người khác, nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn nhiệt tình chủ động giới thiệu tên của mình, lại hỏi tên cô ta đành phải trả lời. Tôi là sinh viên khoa tài chính, tên là Lưu Ngọc Mai. Hai người ở cùng một tòa ký túc xá nên đúng lúc tiện đường. Vì thế Ngô Thanh Nhàn lập tức chủ động bắt chuyện với Lưu Ngọc Mai. Hai người càng nói càng hợp ý nhau. Lúc đi đến sảnh ký túc xá rồi, trước khi tạm biệt họ còn hẹn nhau ngày mai tan học sẽ cùng đến thư viện. Ngô Thanh Nhàn đi về ký túc xá, Kim Lệ Quyên vội vàng hỏi Ngô Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, vừa rồi mình thấy cậu về cùng Lưu Ngọc Mai, hai người nói chuyện gì thế? Mình thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Hôm đại hội chào tân sinh viên á, mình dẫm trúng chân cô ấy. Hôm nay lúc về đến cổng trường thì gặp nên mới hỏi một chút xem cô ấy có bị thương không, vì thế mới bắt đầu nói chuyện. Kim Lệ Quyên nhận được câu trả lời mà mình muốn, gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Lúc này, phòng bên cạnh truyền đến tiếng hoan hô, Kim Lệ Quyên không đợi trong phòng được nữa, chạy sang phòng bên cạnh. Cách Chương,